Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Hiến Vũ, Trung Thu Gia Yến, là Sở Quốc coi trọng nhất ngày lễ Yến hội, bởi vì Hoàng gia Sở Vương một người, cho nên, nay năm vẫn là như những năm qua đồng dạng, thân cận thần tử ở lại trong cung. Cùng đi hoàng thượng cùng một chỗ khúc mắc, cảnh như họa ngồi ở phía trên, uống rượu, nghe các thần tử hàn huyên. Nghĩ đến năm thứ nhất Trung Thu Yến, tất cả mọi người là vây tại một chỗ, người đang ngồi đều không câu nệ tiểu tiết, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Quốc gia dần dần ổn định lại, dĩ vãng xuyên khôi giáp người hiện tại cũng người mặc tơ lụa quan phục. Chung quanh nàng cũng không còn là bị người bao bọc vây quanh, mà là cao cao tại thượng, ngồi một mình phía trên, mà chủ đề cũng từ thiên nam địa bắc chuyện lý thú biến thành chuyện nhà hàn huyên. Cảnh như họ cười cười, đặt chén rượu xuống, đây chính là đế vương cô độc, cũng là đế vương nên tiếp nhận, nàng cũng không có cái gì phiền muộn cảm xúc. Chỉ là bỗng nhiên có chút hoài niệm đánh trận thời gian, từ yên ổn hậu trạch thói quen sinh hoạt chém giết, sinh hoạt lại yên tĩnh trở lại, cảnh như họa vẫn là không quen, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên đi nơi nào, mấy chục năm thói quen bị mấy ngàn năm thói quen thay đổi, nàng sớm đã không phải là lão ẩu kia. Nàng quen thuộc chém giết, thường thấy huyết tinh, coi nhẹ nhân mạng, thích ứng hắc ám. Nếu là có một ngày một lần nữa trở về đến dưới ánh mặt trời sinh hoạt, nàng nên làm cái gì? Cảnh như họ có chút hoảng hốt, nàng sợ mình thoát ly nhiệm vụ lại còn không thể đi ra nhiệm vụ. Bệ hạ, cái này Trung Thu ngày hội, thần chuẩn bị vũ nữ hiến vũ. Cảnh như họa suy nghĩ bị Lý đại nhân đánh gãy. Đã chuẩn bị, nàng quả quyết sẽ không mất hứng cự tuyệt. Kỳ thật, cảnh như họa đối có một số việc thượng cũng không như vậy bất cận nhân tình. Chỉ cần tại nàng chịu đựng phạm vi bên trong, Lý đại nhân trong lòng vui mừng. Xem ra chính mình làm cố gắng không có uổng phí. Hắn vỗ tay một cái. Tấu nhạc vang lên, một đám xuyên fan hâm mộ cung bầy chậm rãi nhập, váy bồng bềnh, nhan sắc thú lệ, dáng múa động lòng người, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trong lúc nhất thời đại thần môn ánh mắt bị hấp dẫn. Ca múa bọn hắn không phải không gặp qua, bất quá, lần này ca múa cùng bọn hắn bình thường nhìn không giống, nhưng lại không thể nói bất đồng nơi nào. Chỉ cảm thấy càng đẹp mắt, cảnh như họa nhìn xem cũng nhìn quen mắt, nghĩ nghĩ, mới hồi tưởng lại cái này giống như đã từng quen biết một màn, không phải là tại hiện đại trên tivi. Thấy qua sao, khi đó nàng làm nhiệm vụ, Tùng Hoa ngay tại nhà ăn cái gì xem tivi, cảnh như họa còn nhớ rõ, Tùng Hoa chỉ vào tivi nói với nàng, ha ha, chủ nhân. Cổ đại bày múa nhưng đối với bọn họ biên tốt, hoa văn nhiều, nhảy chỉnh tề kia như hài đồng thanh âm phảng phất còn đang bên tai nàng. Để cảnh như họa nghiêng đầu, nhìn nhìn bờ vai của mình, giống như nơi đó, còn ngồi xổm một cái lông xù tiểu gia hỏa, tràn đầy phấn khởi ăn hạt thông nhìn xem trong đại điện ca múa, vẫn không quên thổ tào. Bài hát này múa làm sao không dễ nhìn, để nó muốn ngủ vân vân. Tấu nhạc dừng lại, trong đại điện nhớ tới một cái thanh thúy giọng nữ, đem cảnh như họa bay xa suy nghĩ kéo lại. Bệ hạ, tiểu nữ bêu xấu. Cảnh như họa mắt nhìn vắng vẻ bả vai, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ có đã mất đi đồ vật mới có thể bị nhớ lại. Nàng còn không có mất đi. Trong đại điện ương quỳ một nữ tử, nhìn kia thân cách ăn mặc chính là múa dẫn đầu, Chỉ là vừa mới cảnh như họa yên lặng tại suy nghĩ của mình bên trong không có nghỉ ngơi, đi xem thôi. Cũng bỏ qua, nàng ra một khắc này, ở đây có không ít đại thần bộ dáng khiếp sợ. Dậy thôi, cảnh như họa nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh, nữ tử kia ngẩng đầu lên, dù không phải 10 phần tuyệt sắc, nhưng cũng là tú lệ gia nhân. Mang theo một cỗ mềm mại, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Người này chính là Thích phu nhân, a, cũng chính là Ninh Loan Loan. Hết chương.